Nên biết những đấu giả của Lý Gia sao có thể so sánh với thần vệ của Mạc Gia. Những nhân vật tiền tài ấy, người nào không có mấy phần bản lãnh giữ mạng của mình. Nếu như Lý Giật ép họ rối lên, mọi người sẽ đồng quy vu tận. Hát chẳng phải xong rồi sao? Vì vậy Lý Giật tùy chiều nào cũng đã thương người ta, nhưng lại đều được tài cả. Huống ngộ đám đấu giả của Lý Gia bị bại dưới tay của hắn. Lúc này, lòng sớm đã dao động, người tâm trí không kiên định, e rằng lúc này đã mất đi lòng tin. Phải biết rằng trong một trận chiến đấu, đánh vào người là hạ sách, đánh vào lòng người mới là thượng sách. Lý Giật luôn đương tay với tộc nhân, hiển nhiên mục đích cũng là vì điều này. Nhưng con người lại không biết tốt xấu, muốn dùng đấu kỹ ám toán hắn, vậy thì hắn sẽ không cần khách khí, sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ nhất để mà tiêu diệt đối phương. Chiều này vừa ra, những tộc nhân của Lý Gia chắc rằng trong lòng đều đã rõ. Nếu chỉ trong một trận chém giết bình thường, Lý Giật nhiều nhất chỉ làm bị thương họ mà thôi. Nhưng nếu như chọc giận Lý Giật, vậy thì Lý Giật sẽ lấy mạng của hắn. Như vậy, sát tâm vốn dĩ đã không kiên định của những tộc nhân đó sẽ bị hóa giải hoàn toàn. Ý chí chiến đấu bị tiêu biến, bản lĩnh bời thành cũng chỉ còn lại dưới tám thành. Theo ta thấy, thuần công tâm này của Lý Giật không hề kém chút nào với thần thủ của hắn. Đó là thứ ba. Thủ đoạn như vậy, thần thủ như vậy, tâm tính như vậy, sao lại bị người khác gọi là phế vật đây? Lòng Ngạo Thiên sắc mặt hiện ra sự khó tin. Lẽ nào hắn vẫn luôn che giấu thực lực của mình, muốn dựa vào một chuyện như vậy để tạo ra một uy vọng vô thượng trong gia tộc của mình? Nếu thật sự là như vậy, thành tựu trong tương lai của người này chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được. Nói đến đây, cơ hồ ngay cả Lòng Ngạo Thiên cũng không tin vào phân tích của mình. Hắn không nén nổi phải thở dài, rồi lại lắc đầu, nhưng ánh mắt lại chăm chăm về hướng Lý Giật mãi không rời. Nếu Lý Giật có tâm cơ như vậy, vậy thì hôm nay, bốn vị trưởng lão của Lý Gia hỏng chắc rồi. Lòng Phi rất tin tưởng vào lời con trai của mình. Nhìn về Lý Giật vẫn đang một bước một kiếm. Kiếm vùng ra ắt đả thương người khác, bất chợt hít một luồng khí lạnh. Lòng Ngạo Thiên cũng không đáp lời của hắn, mà nhãn thần chợt sáng lên, sau chốc lát thấp giọng nói. Phụ thần đại nhân, người biết Lý Gia có bộ công pháp nào mà đấu khí tu luyện có màu đen không? Lòng Phi suy nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không biết. Thủy Ảnh Quyết nổi danh nhất của Lý Gia cũng là thủy hệ đấu kỹ. Đấu khí đương nhiên là màu lam, không phải màu đen. Đấu khí hắc sắc của Lý Giật quả thực khiến người khác không nhìn ra lai lịch. Long Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn còn muốn suy nghĩ thêm một hồi. Nhưng Lý Giật trong trận hào chiến lúc này dường như đã chú ý đến nhãn thần của hắn. Lý Giật tiện tay điểm một kiếm vào cổ tay của một đấu giả. Sau đó lại đảo tay vỗ một cái, đập người đó văng xa vài thước, rồi quay đầu liếc nhìn Long Hạo Thiên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng không biết tại sao, nụ cười ấy lại khiến Lòng Ngạo Thiên bất chợt cảm thấy tê dại. Một cảm giác khủng bố không tên trong lòng dâng trào. Nhãn thần cuối cùng không cầm được, phải chuyển rời sang một bên, không dám nhìn tiếp. Mạc Dịch ngồi trên bục, vốn dĩ đang lắng nghe phân tích của Lòng Ngạo Thiên. Chú ý đến việc Lòng Ngạo Thiên bị một cái liếc mắt của Lý Giật mà giật mình thoái lui. Hắn cũng lắc đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Đấu khí mà Lý Giật đang dùng hết sức quỷ dị, có lẽ là hiệu quả của một môn công pháp cao cấp nào đó. Nhưng Lý Gia lúc nào đã có bộ công pháp này? Bốn lão quỷ kia lại cũng không biết chứ. Tên Lý Giật này hiện giờ đã chém hơn 30 đấu giả, nhưng đấu khí lại không dùng đến mấy lần. Hiển nhiên mỗi lần hắn đều chỉ dựa vào sức lực cơ bắp để đánh lui địch nhân. Nhãn lực của Mạc Dịch vô cùng tốt, chiêu số bình thản không nóng vội của Lý Giật lọt vào mắt của hắn, ngay lập tức khiến trong lòng hắn sôi trào. Cho dù thế nào, hắn cũng không thể tin một thiếu niên 15-16 tuổi lại có thể luyện kiếm pháp thành thục đến mức này. Lẽ nào nói đây lại là một đấu kỹ kỳ diệu vô bì nào đó sao? Trong trận chiến lúc này, đám tự đệ của chi thứ Lý Gia đã bị chém mất 2/3. Lý Giật đã ở trong đại sảnh bước liền hơn 40 bước. Mỗi lần kiếm của hắn đã thương một người, hắn lại tiến lên một bước. Chỉ trong nháy mắt, những người được gọi là thiên tài lúc bình thường hay giữa võ rừng ngoài của Lý Gia đã bị hắn chém ngã ngửa sóng xoài. Nhưng điều quỷ dị là, cho dù là trong bất cứ tình huống nào, cũng không có ai dám sử dụng một chiều đấu kỹ. Nếu như người người đều dùng đấu kỹ, Lý Giật cũng sẽ không tiến lên nhẹ nhàng như vậy. Nhưng hiển nhiên, đám tử đệ của Lý Gia này đều bị sự tàn bạo vừa rồi của Lý Giật làm cho chấn động. Người nào cũng vô thức không dám dùng những đấu kỹ có uy lực cực lớn. Lúc này trên ghế ngồi của Lý Gia, tình thế rút kiếm dương cung đã nhạt dần đi. Ánh mắt của bốn vị trưởng lão nhìn Lý Giật giống như họ đang gặp phải quỷ.

mình cũng không đến nỗi rơi vào thế bị động. Nhưng không ngờ, người con trai phế vật của mình lại có thể lấy một trọi trăm, bộc lộ ra thực lực kinh người như vậy. Từ nay với lão quỷ ở chi thứ kia, còn có thể lấy cái gì ra để bận đấu với mình đây? Dù gì Lý Tiểu được xem trọng nhất ở chi thứ, lúc này đã là một phế nhân. Còn Lý Giật mới là một thiên tài trên đời này khiến mọi người kinh ngạc nhất là của Lý Gia. Chỉ trưởng của Lý Hàn đã chậm chậm lưu động đấu khí. Hắn đã quyết định chủ ý. Hôm nay, nếu như không có người dám động đến con trai mình, vậy thì hắn sẽ cho đối phương hận vì mình đã đến cái thế giới này. Lý Giật, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đại trưởng lão xa sầm sắc mặt, trầm giọng hỏi. Hắn vốn định hạ lệnh cho toàn bộ người còn lại cùng lao lên giết. Nhưng nhớ lại thần thủ của Lý Giật vừa rồi, trong lòng hắn chợt cảm thấy lạnh buốt. Nếu mấy người còn lại của mình đều bị bại, vậy thì đời này của mình đừng mong hỏi đến vị trí giả chủ kia nữa. Lý Giật không ngờ đại trưởng lão quát ngừng mình lại. Có điều lúc này, tuy sắc mặt không biểu lộ sự mệt mỏi, nhưng trên thực tế, chân mình đã mềm nhũn, thể lực của hắn sớm đã quá cực hạn. Nếu không phải còn đấu khí để duy trì, nó không chừng bản thân đã bị quỵ xuống không biết bao nhiêu lần. Dù gì giết gần trăm người, rồi lại chém mấy chục người nữa, không nói ai cũng là trên mức đấu giả. Cho dù là 100 người bình thường, đứng ở đó cho người chém, cũng đã chém đến mỏi cả tay rồi. Cơ hội hiếm có như vậy, Lý Giật dĩ nhiên không thể bỏ qua. Hắn đứng vững người, nhãn thần hướng về đại trưởng lão ở phía xa, mỉm cười mà nói. Đại trưởng lão nói đùa rồi, vấn đề này ta phải hỏi ngược lại người mới đúng. Đại trưởng lão thân là thủ tịch trưởng lão của Lý Gia, chức trách chính là bảo vệ Lý Gia, bảo vệ quyền thừa kế của Lý Gia. Nhưng đại trưởng lão lại muốn để Lý Giật ta nhập vào Mạc Gia, từ nay tuyệt mạch dòng chính của Lý Gia ta. Không biết đại trưởng lão người muốn thế nào đây? Đại trưởng lão người đã 5 lần 7 lượt sai người đến thích sát ta. Đêm này vốn dĩ ta không muốn xuất hiện, nhưng người lại để tên phế vật này mang theo 2 tộc thúc đến giết tận vào phòng của ta. Nếu không phải ta may mắn, lúc này chẳng phải đầu đã rơi xuống đất rồi sao? Không biết hành vi như vậy, đại trưởng lão ngươi muốn làm thế nào? Đại trưởng lão lại mượn chuyện 3 tháng trước, muốn bức phụ thần đại nhân của ta vào thế bí, phải nhường vị trí gia chủ cho người. Vì điều này, người lại không tiếc để người ngoài đến diễn võ các của Lý Gia ta, tùy ý lựa chọn đấu kỹ công pháp trong đó. Lẽ nào người không biết, những bộ đấu kỹ công pháp đó chính là gốc rễ để Lý Gia đứng vững được 1000 năm hay sao? Ngay cả gốc rễ cũng có thể bỏ. Không biết đại trưởng lão ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Hai bên lúc này đã sớm trở mặt. Từng câu từng chữ của Lý Giật đều đánh vào chỗ đối lý của đại trưởng lão. Nói mà khiến hắn tối sầm cả mặt. Phải biết rằng những chuyện như vậy đã khiến hắn và đại trưởng lão hoàn toàn mất đi khả năng có thể hồi chuyển lại, ý đồ bước đến đường cùng. Cơn lửa giận vốn đang được đại trưởng lão đè nén, ngay lập tức bị mấy câu nói của Lý Giật điểm ra mà bùng phát. Hắn nghiến răng cười lạnh, cuối cùng trong mắt hiện ra một tia hồng quang. Sát cơ bị hắn đè ép lại, chợt dâng trào cuồn cuộn lên đầu. Lúc này trong mắt của hắn, ngoài nụ cười nhàn nhạt của Lý Giật ra, sớm đã không còn thứ khác. Hắn bây giờ vô cùng là tức giận, quát lên một câu. Can rỡ, hỗn sực, đáng chết. Theo tiếng quát lớn, dường như cả đại sảnh đều sửng sốt. Một số người không đủ tu vi đều bị tiếng quát to khiến cho tinh thần hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Khi mọi người nhìn theo hướng tiếng nói ấy, chỉ thấy đại trưởng lão đã vụt thần người như quỷ mị, lao bổ đến chỗ Lý Giật. Lý Giật sớm đã có chuẩn bị, cũng cười lạnh một tiếng. Đại trưởng lão lao bổ đến như thế. Hắn sớm biết Lý Hàn sớm đã có lòng giết đại trưởng lão. Hôm nay, hắn vì Lý Giật mà nổi giận chính là cơ hội, cái cớ tốt nhất cho Lý Hàn. Ba trưởng lão còn lại của Lý Gia đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng vụt người lao đến chỗ Lý Giật. Dĩ nhiên họ biết rằng nếu đại trưởng lão bị Lý Hàn tiện tay giải quyết, vậy thì chi thứ của Lý Gia ít nhất trong mấy chục năm nữa sẽ bị dòng chính đè nén thật chặt. Cái lão bất tử này lại thật sự lao đến sao? Khóe mắt của Lý Giật khẽ nhướng lên, cơ thể của đại trưởng lão đã lao đến, nhưng luồng khí thế mãnh liệt đó đã khiến chân hắn mấy lần cơ hồ muốn mềm nhũn ra. Ba vị trưởng lão lao theo sát đằng sau cũng đang đăng sát khí dâng trào. Có điều đúng lúc này, lòng Lý Giật ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Hắn đã sớm có sự chuẩn bị đối mặt với đại trưởng lão của Lý Gia. Chỉ có điều, hắn không ngờ lại có tình hình như vậy mà thôi. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên một âm thanh, giọng nói của xà tôn giả giống như tiếng sấm rền. Tiểu tử hỗn đản, thả lỏng toàn thân, đón nhận đấu khí của bản tôn. Nếu không được, hôm nay người chết chắc. Lý Giật toàn thân chấn động, thả lỏng tinh thần, Ngay lập tức, hắn cảm thấy được luồng đấu khí từ Vân Hoàng giới chỉ trên tay hắn truyền ra, lan ra khắp người hắn, rồi cùng hòa vào đấu khí của bản thân. Lý Giật hai mắt lóe sáng, một cảm giác sùng mãn chưa từng thấy đã trải khắp người hắn. Hắn có thể cảm thấy sức mạnh của mình lúc này đã mạnh hơn mấy lần so với lúc đỉnh phong của kiếp trước. Có sức mạnh như vậy, có đủ khả năng chiến đấu. Lúc này, đại trưởng lão khuôn mặt vô cùng dữ tợn đã bổ đến trước mặt của Lý Giật. Ngọn lửa ở song trường của hắn không ngừng bốc lên. Một ngọn lửa biến thành một con hỏa xà, gầm rít mà bổ đến chỗ của Lý Giật. Liệt hỏa nhu. Trường đao trong tay trái của Lý Giật chuyển đến tay phải. Một luồng đấu khí lạnh buốt truyền ra từ người của hắn, dẫn theo thiên địa nguyên khí trong đại sảnh, không chịu được phải xào động. Cả người của Lý Giật dường như được tần lửa lớn hắc sắc bao lấy. Cảm nhận được đấu khí sôi trào khắp toàn thân, người Lý Giật không lùi mà tiến, như một đạo lưu quang cắt vào trước người của đại trưởng lão. Đấu khí trên trường đao của hắn lúc ẩn lúc hiện đã đón lấy một trường của đại trưởng lão. Trong đại sảnh vang lên một tiếng nổ lớn, tất cả mọi thứ trước mắt cơ hồ đang chấn động, nên đất được lát đá, không có biết là lúc nào đã có thêm vài vết rạn nứt. Một lốc khí chợt nổi ra, thế nhưng những người có tu vi thấp đã phải thôi lùi mấy bước, người không đứng vững, trong thất khiếu rỉ ra những dòng máu nhỏ. Lý Giật và đại trưởng lão giao phòng chỉ đã chuyện trong nháy mắt, nhưng sau cái nháy mắt ấy, cả đại sảnh đã chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng. Thần sắc của Lý Giật lộ ra sự cổ quái khác lạ, thậm chí còn là đờ đẫn. Còn ba vị trưởng lão của Lý Gia chợt lùi liền vài bước, sắc mặt thoáng chốc đã trở nên vô cùng u ám. Mạc Dịch và Long Phi trên chỗ thượng vị đã đứng phát dậy. Lúc này trong ánh mắt họ đã đầy sự kinh ngạc và không thể tin. Lý Giật thổ ra một bụng máu, hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, tay trái chúc xuống một cách quỷ dị. Ở ngực bên phải, y phục đã bị cháy xém một nửa, lộ ra một trường ấn đen kịt. Sắc mặt hắn tái nhợt, trường đao trong tay không ngừng run rẩy. Trong nháy mắt lại vô thành vô tức biến thành từng mảnh vỡ trong tay hắn. Còn phía trước hắn, đại trưởng lão vẫn đang trong tư thế vỗ trưởng, ánh mắt oán hận nhìn chăm chăm vào Lý Giật. Tay trái của hắn che vào yết hầu của mình, máu tươi đang chảy ra ròng ròng từ khe hở nơi đó. Người lại có thể chặn đòn tấn công toàn lực của cường giả đấu sư, sao có thể như vậy được? Chính trong khoảnh khắc đó, tay trái của Lý Giật dùng hồi phong trưởng hóa giải trưởng của đại trưởng lão. Tuy rằng thất bại, vẫn bị đại trưởng lão đánh trúng, nhưng đòn hóa giải nhẹ nhàng này khiến trường của đại trưởng lão không đánh vào vị trí chí mạng của hắn. Ngược lại, Lý Giật còn nhân cơ hội dùng đao chém một đường vào cổ họng của hắn. Lý Giật yếu ớt cười, giơ ngón giữa ra trước khuôn mặt kinh ngạc của đại trưởng lão, giọng nói trầm thấp đến cực điểm, khẽ nói, chẳng qua chỉ là một đấu sư mà thôi, chẳng qua chỉ là một đấu sư mà thôi. Lời nó vừa dứt, lòng đại trưởng lão chợt dâng trào một cảm giác quỷ dị, tay trái của hắn run rẩy chậm chậm thả lòng cổ họng, cơ hồ đang muốn đi bắt Lý Giật, nhưng chợt một tia máu bắn ra, một chiếc đầu lớn giống như pháo hoa bắn tung tóe trên không trung. Cái xác không đầu của đại trưởng lão khẽ giật vài cái, rồi đổ ụp xuống vũng máu. So với những chiếc đầu đầy cát, cái xác không đầu này trở nên khác biệt với chúng. Lý Tiêu đang ở trong trạng thái điên cuồng, nhìn thấy cảnh tượng này giống như điên dại, lao bổ vào Lý Giật. Cả người hắn treo đầy vũ khí, công pháp đã bị phế, nhưng trong tình huống này lại vẫn có thể lao đến bên cạnh Lý Giật, một tay túm lấy cẳng chân rồi cắn xuống. Lý Giật cười lạnh một tiếng, một cước đá văng Lý Tiểu lên không trung, nhãn thần sau đó mới chậm rãi nhìn về ba vị trưởng lão còn lại của Lý Gia. Ba trưởng lão sắc mặt đều lộ ra sự khó tin, nhưng lúc này họ lại không còn chút suy nghĩ động thủ nào. Đại trưởng lão là tất tình đấu sư, hơn nữa từ trước đến nay đều đa mưu túc trí, là lãnh tụ trong bốn vị trưởng lão. Lúc này nhân vật này lại bị mất mạng trong tay của Lý Giật. Ba người họp lại cũng không phải là đối thủ của Lý Hàn. Huống hồ lúc này còn có thêm một tên quái vật là Lý Giật. Tổng nhân chi thứ của Lý Gia sắc mặt chợt biến, nhưng cuối cùng cũng không có ai dám bạo phát. Tình cảnh này quá đối quỷ dị, không ai có gan dám làm ra những chuyện dư thừa nào. Sắc mặt của Long Ngạo Thiên hiện ra một nét khủng hoảng đến cực điểm. Lúc này cuối cùng, hắn đã nhận ra, Lý Giật trước mắt không phải là ai khác, chính là hắc y nhân của ngày hôm đó. Một cảm giác sợ hãi đến cực điểm tràn ngập tâm trí của hắn. Long Ngạo Thiên cơ hồ còn muốn xoay người rời đi, nhưng đôi chân lúc này dường như mất đi cả sức lực, không thể nào nhúc nhích được nửa bước. Trong đại sảnh đang chìm trong sự tĩnh lặng chết người, chợt vang lên một tràng pháo tay nhạt nhẽo. Mặc Dịch ngồi trên thượng tọa, nhẹ nhàng vỗ tay, sắc mặt ôn hòa khôn xiết. Hắn đã che đậy sạch sẽ tin sát ý trong ánh mắt của mình, chỉ cao giọng khen gợi. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, Lý Huỳnh có con như vậy, tương lai Lý Gia chắc chắn sẽ là mạnh nhất trong vạn triều thành. Mạc Mỗ có rể như vậy cũng là vô cùng hãnh diện. Lý Huỳnh, chúng ta chỉ bằng thương lượng thời gian để quyết định xong việc hôn sự này đi. Tiểu nữ có thể gả vào Lý Gia, dĩ nhiên là phúc phận kiếp trước tu được. Từ nay hai nhà Lý Mạc đã là thông gia rồi. Gia nghiệp Mạc Gia sớm muộn cũng giao vào tay của Hiền Tế. Ta nghĩ Lý Huỳnh sẽ đồng ý chứ. Dứt lời, Mạc Dịch đã nâng ly rượu trước mặt lên, búng nhẹ về phía Lý Hàn ở xa. Sau khi Lý Hàn tiếp ly rượu vào tay, hắn mới nâng ly rượu lên, ngửa mặt uống cạn. Nhãn thần của Lý Hàn vụt ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói, không dám, con gái của Mạc Huỳnh là gia chủ đời sau của Mạc Gia, lẽ nào lại gả vào Lý Gia ta? Mạc Huỳnh vẫn đừng nên miễn cưỡng, cơ nghiệp trăm năm của Mạc Gia không nên bỏ uổng như vậy. Mạc Dịch cười ha hả rồi nói, một nữ nhân thì có thể làm chủ một nhà sao? Nói ra chẳng phải trò cười ư. Huống hồ Giật Nhi và Nhu Tâm, hai đứa tình cảm tương duyệt. Chúng ta là phụ thân, sao có thể ngăn cản chúng ở bên nhau chứ? Người đâu? Mời đại tiểu thư đến đây. Cứ nói Lý Giật Thiếu gia đưa sinh lễ đến rồi. Sao mặt của Mạc Dịch cũng đáng được gọi là dày không vừa. Chưa đầy nửa khắc đã gọi cái tên Giật Nhi, hiển nhiên vô cùng thân thiết. Cách xưng hồ này khiến Lý Giật phải cười lạnh. Có điều vào lúc mà hắn giết đại trưởng lão, rất nhiều chuyện đã được định trước. Hắn cũng không cần thiết phải đi giải thích thêm làm gì. Xung quanh lúc này đã hồi tỉnh sau cơn chấn động. Chỉ mới đây thôi, Mạc Dịch còn đang cùng bốn vị trưởng lão của Lý Gia cùng ép Lý Gia vào thế bí. Nhưng lúc này, Lý Giật bách bộ hoành hành diệt địch, mất đi đại trưởng lão. Chi thứ của Lý Gia từ nay đã không còn được trọng dụng. Dòng chính của Lý Gia lại khép chặt đại quyền của gia tộc. Thái độ của Mạc Dịch ngay lập tức lại có chuyển biến quá lớn. Dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Chuyện này cũng không tạo ra quá nhiều kinh ngạc. Đại lục đấu thần vốn dĩ chính là thế giới kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, cường giả vì tôn. Lý Giật có thể giết được một đấu sư, vậy thì thực lực của hắn, cho dù chỉ là một đấu giả, nhưng đã không còn người nào dám khinh thường hắn. Mặc dịch lúc này trừ phía cái đầu bị lợn đá ra, bằng không chắc chắn sẽ giả vờ quên đi tất cả những chuyện vừa rồi. Lúc này tuy rằng Lý Giật thần mang trọng thương, nhưng hắn cũng không muốn thử một chút nào việc mình có thể giết chết Lý Giật ngay tại chỗ hay không. Dù sao Lý Hàn cũng tuyệt đối không phải là kẻ bất tài. Tổng nhân của Long Gia và Mạc Gia đã nhìn Lý Giật với vẻ mặt đầy kính nể. Còn người của Lý Gia, lúc này người nào cũng lộ ra vẻ cổ quái. Lý Giật vốn dĩ xưa nay đều bị cho là sự nhục nhã của Lý Gia lại có thực lực lớn như vậy, khiến họ lúc này có thể lộ ra vẻ mặt gì mới hợp đầy chứ. Ánh mắt quỷ dị của Lý Hàn nhìn về hướng Mạc Dịch, nhạt nhẽo chuyển đi, rồi lắc đầu nói. Giật nhìn nhà ta không phải thiếu gia chủ của Lý Gia. Mấy đại trưởng lão đều không thừa nhận thân phận của hắn. Nhân vật như vậy sao có thể xứng với thân phận đại tiểu thư của Mạc Gia? Mạc Dịch lắc đầu mỉm cười nói. Không sao, thứ ta quan tâm không phải là thân phận đời sau của Giật Nhi. Tầm tuổi này mà Giật Nhi đã có thành tựu như vậy, chắc chắn sau này sẽ không tầm thường. Đến lúc đó, Mạc Gia ta có thể hưởng chút bóng mát rồi. Nói đến đây, nhãn thần thoát ẩn thoát hiện của hắn đã liếc xéo sang bà trưởng lão còn lại của Lý Gia. Ba trưởng lão lúc này mới tỉnh lại sau cơn chấn động. Sau chốc lát, tam trưởng lão mới đi lên trước một bước, khẽ khom người khúm núm mà nói. Gia chủ đại nhân, thiếu gia chủ, Lý Gia nên như có người dám nghi ngờ danh phận của thiếu gia chủ, vậy thì sẽ không xong với mấy lão bất tử chúng ta. Lời này vừa dứt, đã khiến Lý Giật không còn lời nào để nói. Mấy lão quỷ này thật sự không biết xấu hổ sao, cho dù là cây trên bờ tường, sắc mặt cũng không thể chuyển biến nhanh như vậy chứ. Phải biết rằng đại trưởng lão thì cốt còn chưa có lạnh. Phía bên kia, Long Phi và Long Ngạo Thiên cũng từ trong chấn động hồi tỉnh lại. Long Phi kéo lấy Long Ngạo Thiên còn đang gây dại, cười mà nói. Lý gia chủ, người cũng đừng nên khách khí nữa. Lý Giật Tiêu gia một nhân vật như vậy, đúng là thiên tài trăm năm khó gặp ở vạn triều thành. Nếu nhân vật như vậy mà còn không thể làm gia chủ, vậy thì ta nghĩ cũng không có ai có tư cách đó đâu. Trong nháy mắt, trong đại sảnh đã tràn ngập tiếng chúc mừng chậm rãi. Bởi không khí sát ý nồng nặc trước đó, lúc này đã không còn chút dư vị nào. Lý Giật khẽ nhếch miệng, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Chỉ có điều tình cảnh này tuyệt đối hắn không được tỏ ra yếu ớt. Chỉ có thể hừ một tiếng rồi bước về chỗ ghế ngồi của Lý Gia. Đi nà nà cũng đi theo phía sau. Nhãn thần lộ ra tiền ngạc nhiên không ngớt. Nhưng gì mà Lý Giật nói và làm ngày hôm nay đã là một ấn tượng khó có thể hình dung trong lòng của nàng. Đừng nói trong vạn triều thành, cho dù cả đế quốc thiên phong này, người có thể bách bộ hoành hành nhất trụ kình thiên, sự can đảm và hào hùng này có thể có mấy người chứ? E rằng ngoài Lý Giật ra cũng không còn một người nào. Mạc Dịch khẽ vỗ tay, đã có thân vệ tràn vào trong đại sảnh, thu dọn tất cả đầu người và thi thể khắp đất đi. Người bị thương của Lý Gia nằm la liệt trên đất, cũng được đỡ ngồi lại trên ghế. Máu lình láng khắp nền đã được lau rửa sạch sẽ. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể che đậy được mùi máu nồng nặc trong không khí vẫn còn vương lại. Lý Giật ngồi trên thượng vị ở ghế ngồi của Lý Gia. Vết thương ở trên ngực và cánh tay khiến hắn chốc chốc lại cau mày. Hắn tự biết trong lòng những vết thương này nếu như không mau chóng xử lý, chắc chắn sẽ để lại một số di chứng. Chỉ có điều trong tình cảnh này, hắn lại không thể nói ra những câu quá thừa thãi nào. Lý Hàn ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt hiện ra vẻ hiền từ, chỉ kẽ tiếng nói, thường thế của con thế nào rồi? Lý Giật khẽ lắc đầu, không sao, phụ thân đại nhân nên cẩn thận một chút, lão hồ ly Mạc Dịch kia. Nếu hắn nhìn ra chỗ tiện nghi gì, chuyện hôm nay e rằng không thể giải quyết mau chóng đâu. Lý Hàn cười lạnh một tiếng rồi nói, hắn dám ư, nếu hắn dám, ta sẽ để cho Mạc gia từ nay phải xóa tên ở Vạn Triều Thành. Nhìn khuôn mặt của Lý Hàn thoáng hiện ra một tia sát ý, Lý Giật chợt cảm thấy trong lòng nặng nề. Từ đầu đến cuối, người phụ thân đại nhân này của mình cơ hồ đều không có gì quá lo lắng. Lẽ nào hắn đã sớm có hậu chiều trước? Lần này mình đến đây thực sự là uổng phí sao? Nghĩ tới đây, lòng Lý Giật chợt có cảm giác dở khóc dở cười. Chỉ có điều hắn không có gì để hối hận. Lần này hắn bách bộ hoành hành, nhất trụ kình thiên, lúc nào cũng là tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tiềm lực của bản thân đã được bộc lộ ra hết. Nếu tiện theo đà này để tiếp tục tu luyện, nói không chừng tối nay sẽ có đột phá. Vừa nghĩ tới đây, Lý Giật liếc nhìn Lý Na Na vẫn luôn ngồi bên cạnh mình, khẽ tiếng mà nói, Na Na, nàng giúp ta hộ pháp nhé. Lý Na Na thoáng sững người, nhưng không biết tại sao nàng lại ngoan ngoãn gật đầu. Lý Giật cũng không nhiều lời. Hắn ngồi xếp bằng trên ghế, ngón tay kết ấn, không để ý đến xung quanh nữa mà bắt đầu tu luyện. Đầu khí vốn dĩ đã cạn kiệt trong cơ thể, dưới sự vận hành của công pháp từ từ tràn ra trong đấu khí toàn. Đợi đến đấu khí trong kinh mạch toàn thân vận hành được một vòng thông suốt, Lý Giật mới kinh ngạc phát hiện kinh mạch của bản thân không biết từ lúc nào đã to lên vài phần. Đầu khí có thể dung nạp cơ hồ cũng nhiều hơn phần nào. Điều này rốt cuộc là thế nào? Lão quỷ, cơ thể của ta đã xảy ra chuyện gì? Lý Giật hỏi một tiếng trong đầu. Một lúc sau, giọng nói suy nhược của xà tôn giả mới nhàn nhạt vang lên trong đầu của Lý Giật. Tiểu tử, đấu khí vừa rồi của bản tôn vào trong cơ thể của ngươi, đấu khí bản thân của ngươi lại không hề kháng cự lại. Vì vậy trong lúc đấu khí dư thừa, kinh mạch của ngươi mở rộng ra vài phần. Tiểu tử may mắn nhà ngươi, nếu như bản tôn đoán không sai, nói không chừng ngươi lại sắp đột phá rồi đấy. Lý Giật thoáng ngây cả người, phải biết rằng tu luyện càng về sau càng khó. Rất nhiều người ở cấp bậc đấu giả muốn đột phá một tinh cũng phải mất thời gian mấy tháng, thậm chí là nửa năm. Nhưng mình cơ hồ thăng cấp đấu giả mới chưa đầy một ngày. Nếu như vậy mà có thể đột phá, có lẽ không biết bao nhiêu người phải lòi con mắt ra. Còn nữa, tiểu tử, giọng nói của xà tôn giả thấp thoáng sự phiền muộn. Vừa rồi vì cứu người, bản tôn đã dùng hết những thứ để giữ mạng của mình. Có phải người nên lấy chút đấu khí để bồi dưỡng cho bản tôn không? Lý Giật khẽ cười một tiếng, vận hành đấu khí trong cơ thể, chậm chậm rót vào trong Vân Hoàng giới chỉ. Quả nhiên khi đến gần Vân Hoàng giới chỉ, tiền đấu khí đó giống như gặp phải một lỗ đen, chợp mắt đã bị hút cạn trơn. Cảm nhận được đấu khí của Lý Giật, xà tôn giả cơ hồ phát ra một tiếng hự nặng nề nhưng sảng khoái, sau đó lại quay về im lặng. Lý Giật lại thúc động vài tiền đấu khí, đợi đến lúc hắn phát giác đấu khí của mình không còn bị hấp thụ nữa, hắn mới từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, Lý Giật đã cảm thấy không khí xung quanh có chút không ổn. Rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, cơ hồ như đang nhìn thấy quỷ vậy. Lý Hàn ở bên cạnh, sắc mặt cũng bất đắc dĩ nói, Giật nhi, lẽ nào ngươi không biết khi tu luyện bị người khác ảnh hưởng, nói không chừng sẽ gây ra thường tổn khó có thể tưởng tượng cho cơ thể ư, sao ngươi có thể tu luyện ngay ở nơi này được? Lý Giật cách cử động cơ thể, cảm giác được huyết khí vốn dĩ đang nhộn nhạo trong cơ thể đã nhạt đi phần nào. Tay trái cũng đã hồi phục chút cảm giác. Hắn mới gật đầu trầm giọng mà nói, phụ thân đại nhân, ta không tu luyện, chẳng qua là muốn xử lý một chút thương thế trong cơ thể vừa rồi thôi. Bằng không, sẽ để lại di chứng ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Như vậy sẽ không được hay cho lắm. Như vậy sao? Lý Hàn bất lực lắc đầu. Có điều ngươi vẫn nên nhớ kỹ, sau này cho dù thế nào cũng không được tùy ý tù luyện bên ngoài như vậy, đã biết chưa? Lý Dận có thể cảm giác được trong lời nói nhạt nhẽo của Lý Hàn có một sự quan tâm chân thành từ tận tâm can. Điều này khiến Lý Dật ở tiền kiếp là một cô nhi, lúc này cũng bất giác cảm thấy ấm lòng. Hắn ngồi thẳng người, thấp giọng mà nói, ta đã biết rồi, phụ thần đại nhân. Tiểu quỷ nhà ngươi. Lý Hàn đưa tay vỗ vai Lý Dật, tiếp đó nói, được rồi, hiện tại đừng nghĩ đến chuyện tù luyện nữa, chuyện điểm này vẫn còn lâu mới kết thúc. Lý Dật khẽ gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía Mạc Dịch, không biết lão hồ ly này còn muốn làm cái gì. Mạc Dịch tự hồ đang đợi phản ứng của Lý Dật. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Dật, hắn khẽ mỉm cười rồi nói, Dật nhi, đêm nay người từ Lý gia qua đây, chắc rằng cũng đã mệt rồi. Yến hội đã qua được một nửa, cũng không thích hợp để tiếp đãi người, ta sẽ để người thay cái mới nha. Cách xưng hô Dật nhi khiến Lý Dật cảm thấy buồn nôn, có điều hắn vẫn phải gắng gượng, đè nén cảm giác ấy, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn thấy động tác của Lý Dật, Mạc Dịch khẽ vỗ tay, chỉ thấy theo động tác của hắn, hai cửa bên cạnh của đại sảnh đã chậm chậm mở ra. Một đoàn thiếu nữ yêu kiều, y phục hở hang bước vào trong. Trên tay mỗi người bưng một chiếc đĩa bạc. Những thiếu nữ này lần lượt đến trước mặt nơi ghế ngồi của Lý Gia, bưng các món ăn đủ màu sắc lên. Lý Dật không nén nổi một cảm giác cổ quái. Không lâu trước, bản thân vừa mới giết người trong đại sảnh này. Nhưng hiện giờ, Mạc Dịch đã cho người đưa rượu thịt lên. Hắn thật sự cho rằng bản thân có vị khẩu lớn như vậy, có thể nuốt trôi sao? Đứng nhìn bàn thức ăn trước mặt, Lý Dật bất giác khẽ ngẩng người. Những món ăn trước mặt đều là đủ hình dạng, vô cùng lạ mắt, đều là những món Lý Dật chưa từng nghe nói, cũng chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa chỉ là mới đặt ở đó, cách mùi hương đã ập đến, cơ hồ át đi mùi báo nhàn nhạt trong đại sảnh. Lại một thiếu nữ dùng bạo yêu kiều quỳ xuống trước mặt Lý Dật, trong tay cầm một chiếc ly bằng vàng ròng, bên trong đựng rót đầy mỹ tiểu. Ánh mắt nhìn Lý Dật không hề che đậy sự tôn kính trong đó, chỉ mỉm cười nói, Lý Dật thiếu gia, mời uống ly này. Lý Dật mặt đầy cổ quái nhìn người thiếu nữ, nhưng lại không đón lấy chiếc ly, mà ngước đầu lên nhìn Mạc Dịch ở phía không xa, nhàn nhạt nói, Mạc gia chủ, rốt cuộc người có ý gì, cứ nói thẳng ra đi. Mạc Dịch cười ha hả nói, ta có thể có ý gì chứ, Dật nhi, không bao lâu nữa chúng ta sẽ là người một nhà rồi, lẽ nào ta lại hại người sao? Lý Dật nhíu mày, liếc nhìn Lý Hàn ở bên cạnh, nhưng không nói gì. Lý Hàn lặng lẽ cười hắng giọng nói, Mạc huynh xem ra đã không truy cứu chuyện 3 tháng trước nữa rồi. Lý Dật cười khổ một tiếng, cái gọi là chuyện 3 tháng trước, ở đây có lẽ rất nhiều người biết. Dù gì các tiếng xấu như thảm họa háo sắc của Lý Dật thiếu gia hắn, mọi người đều biết cả. Mạc Dịch lúc này vẫn quấn lấy việc này, lẽ nào thật sự muốn mình làm tiểu tế sao? Điểm này e rằng bản thân có đồng ý, nhưng người cha tiện nghi của mình cũng sẽ không đồng ý đâu. Huống hồ, chuyện hôm đó rốt cuộc xảy ra thế nào? Cơ hồ, bên trong còn có rất nhiều điểm mấu chốt cần điều tra trong đó. Dù gì với thân thủ ngày đó của tên tiểu tử Lý Dật trước kia, nếu không có người khác giúp, hắn sao có thể làm được chuyện này? Phải biết rằng, Mạc đại tiểu thư Mạc Nhu Tâm cũng không phải là kẻ bất tài. Nghĩ tới đây, Lý Dật lại nhìn về phía 3 trưởng lão ở phía dưới. Chuyện này e rằng 3 người này biết rất rõ nội tình. Lúc này, đột nhiên có một thần vệ Mạc gia hấp tập chạy tới bên cạnh Mạc Dịch, rồi ngồi trên thượng vị, khẽ nói một tiếng rồi nói. Mạc Dịch biến sắc, rồi giận dữ nói, bậy bạ, sao có thể để nó chạy ra đây? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy âm một tiếng, cánh cửa lớn tiền sảnh vừa rồi được dựng dậy, đã lại bị người ta đá ra một lần nữa. Cánh cửa bay ngang bụp một tiếng, rơi vào trong đại sảnh. Điều đáng trầm biếm chính là, ngay cả vị trí rơi xuống của nó cũng không thay đổi. Mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc, đêm nay biến cố trong Mạc gia này đúng là quá nhiều, không phải là con người cũng muốn xông vào chém giết như Lý Dật đó chứ. Cách nghĩ kỳ quặc này cũng lúc hiện lên trong đầu của tất cả mọi người, có thể thấy ảnh hưởng mà Lý Dật đem tới lớn đến mức nào. Lý Dật lòng cũng thầm cảm thấy kỳ lạ, hắn khẽ xoay hướng mắt, nhìn ra phía cửa trước của đại sảnh. Chỉ nghe thấy từng bước chân nhỏ nhẹ, một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi đang từ từ bước vào. Người thiếu nữ này vóc dáng cao gầy, dùng nhàn diễm lệ, làn da trắng nõn nà, khiến cho người khác vừa nhìn đã không thể rời mắt. Nàng mặc một bộ y phục trắng muốt, bên hông buộc một sợi dây màu lam nhạt, làm hiện ra những đường cong ở vòng eo đầy gợi cảm và tinh tế. Dùng mạo của nàng tuy không phải là tuyệt đại mỹ lệ, vầng trán có hiện ra nét ngây ngô, nhưng cả người này lại toát ra một nét dịu dàng mềm yếu. Thân hình cao gầy của nàng lại không tạo cảm giác cao lênh khênh khiến người khác khó chịu. Ngược lại có thể họ cảm thấy nàng vô cùng mảnh mai và yếu đuối. E rằng chỉ cần là nam nhân khi nhìn thấy nàng sẽ không kiềm chế được cảm giác muốn bảo vệ nàng thật tốt. Chỉ có điều, trên tay người thiếu nữ yêu kiều đó lúc này lại đang nắm một chiếc ngân tiền. Ánh mắt bình thản nhưng thấp thoáng lại có mấy phần sát khí lóe ra trong mắt. Người thiếu nữ bước vào tiền sảnh. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào nàng. Ngay cả Mạc Dịch ngồi trên chỗ cao nhất, ánh mắt cũng hiện ra vài phần cổ quái. Ánh mắt của thiếu nữ lạnh lẽo, nàng nhìn xung quanh một lượt, khi nhãn thần nhìn về phía Lý Giật. Cuối cùng đôi mắt sáng rực lên, nàng thả bước chậm chậm, từng bước đi tới trước mặt Lý Giật, tiện tay vung ra. Chỉ nghe thích bộp một tiếng, chiếc bàn trước mặt Lý Giật đã bị ngần tiền trong tay của nàng kéo đến giữa đại sảnh, phát ra một âm thanh lớn. Lý Giật đôi mắt sáng rực, đường soi của thiếu nữ vô cùng xảo diệu. Hiện nhiên, thứ mà nàng tu luyện hoàn toàn không phải các đấu kỹ vớ vẩn ở ngoài phố. Theo tiếng kinh hô của mọi người, thiếu nữ đã lên trước vài bước, đến trước mặt Lý Giật, từ cao nhìn xuống Lý Giật. Sau chốc lát, một giọng nói trong trẻo vang lên trong đại sảnh. Lý Giật, cuối cùng ta đã đợi được người đến. Ta đợi ngày hôm nay, đã đợi rất lâu rồi. Người có biết không? Giọng nói nhạt nhẽo, không bằng chút tình cảm nào, nhưng lại chính giọng điệu đó lại dễ khiến người khác tìm đập nhanh nhất. Lý Giật thậm chí có thể cảm nhận được trong sự yên ắng này, mối thâm thù đại hận trong lòng người thiếu nữ với mình, e rằng có đổ hết nước trong bốn biển cũng không thể nào rửa sạch nỗi hận ấy. Lý Giật miệng thầm kêu khổ, hắn đã lờ mờ đoán được người thiếu nữ này là ai, chỉ là hắn tuyệt đối không thể ngờ mình lại dây dưa vào một nữ nhân như vậy. Nếu như nói Lý Nana là một nữ nhân ẩn oán phần mình, hết mực si tình, thì người thiếu nữ trước mặt chính là một điển hình của người chỉ biết hận mà không biết yêu. Nếu như nói Lý Băng là một nữ nhân có bề ngoài lạnh như băng giá, nội tâm lại vô cùng nóng bỏng, vậy thì người đứng trước mặt này chính là một tấm gương của bên ngoài lặng lẽ, nhưng trong lòng lại như đã chết. Và nàng biến thành như vậy, phần lớn nguyên nhân là do mình mà ra. Một câu nói của người thiếu nữ đã khiến cho người trong đại sảnh biến sắc. Hiện nhiên rất nhiều người đã nhận ra thân phận của thiếu nữ này. Sắc mặt của Mạc Dịch trên thượng vị thay đổi nghiêm trọng. Hắn đập bàn mà quát lớn. Hỗn xược, người đâu? Đưa đại tiểu thư xuống cho ta. Yến hội của Mạc gia, hắn lại là nơi có thể làm mưa. Vừa dứt lời, thì những người vốn dĩ còn có mấy phần nghi ngờ. Nhưng lúc hít phải khí lạnh, người thiếu nữ khí chất đình hoạt này chính là Mạc đại tiểu thư Mạc Nhu Tâm. Mạc Nhu Tâm u ám thở dài, đôi mắt xà xăm chậm rãi hướng về thượng vị, nhìn thẳng vào Mạc Dịch rồi khẽ cười một tiếng, chỉ nhàn nhạt nói. Cha, nếu như người muốn chọn một phu quân cho Tâm Nhi sao lại không thể đến? Nếu ngay cả chuyện Tâm Nhi sau này sẽ gả cho người nào cũng không biết, như vậy có thích hợp chăng? Mạc Dịch thoáng ngây người, nhất thời không nghĩ ra, rốt cuộc con gái của mình muốn làm gì? Hắn chỉ xua tay, thì ý thị vệ xông lên lùi ra, thì khẽ trầm giọng nói. Tâm Nhi, nếu như muốn đến xem thử, vậy thì cũng không sao, người đâu, mang ghế đến. Thế nhưng Mạc Nhu Tâm lại khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không cần đâu, cha, ta chỉ muốn hỏi người. Người lựa chọn phu quân cho Tâm Nhi, chính là Lý Giật sao? Mạc Dịch khẽ nhíu mày. Không sai, Lý Tiêu gia hùng tài võ lược lại là gia chủ đời sau của Lý gia. Trong vạn triều thành này, cũng chỉ có thần phận của hắn mới xứng với người thôi. Hùng tài võ lược ư? Mạc Nhu Tâm chậm rãi xoay đầu, ánh mắt hướng về Lý Giật, cơ hồ muốn khắc sâu hình dạng của hắn trong đầu. Sau chốc lát mới thấp giọng nói, Lý Giật à Lý Giật, không ngờ ngươi còn là hùng tài võ lược nữa cơ đấy. Chẳng trách hôm đó, Tâm Nhi lại rơi vào trong tay của ngươi, mà không còn chút sức lực nào động thủ. Lý Giật, ngươi có biết, bắt đầu từ ngày hôm đó, Tâm Nhi đã ngày đêm mong nhớ ngươi. Nếu không phải chàng ngăn cản, Tâm Nhi không biết bao nhiêu lần muốn đi tìm ngươi lúc đêm khuya thành vắng. Sau đó, cầm cái đầu tuấn mỹ của ngươi trọng tài đấy. Giọng nói của Mạc Nhu Tâm nhạt nhẽo sang sảng trong đại sảnh. Một câu đầy ám muội được nàng thốt ra lại khiến người khác có một cảm giác tê dại. Mọi người tuy có biết chút ít về chuyện Lý Giật cưỡng bức Mạc Nhu Tâm, nhưng lúc này nhìn thấy hai người đương sự mặt đối mặt, từng người cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý Giật trong lòng đánh trống thình thình. Hắn không phải vì sợ, chỉ là trong lòng cười khổ liên hồi. Tại sao nữ nhân mà mình gặp ở kiếp này đều biến thái đến như vậy? Lý Nana có thể làm chuyện gì đó, vì Mạc Nhu Tâm trước mặt trong lòng đã hận bản thân thấu xương, lại vẫn có thể trầm tĩnh như vậy. Điều này con mẹ nó là cái chuyện gì đây? Tính đi tính lại, nữ nhân giống như nhân nhất bản thân gặp ở kiếp trước. Cũng chỉ có Nhược Lâm kia mà thôi. Chỉ là từ sau khi nàng bỏ đi thì chưa từng xuất hiện lại. Cũng không biết hiện giờ như thế nào. Hít vào một hơi thật sâu, Lý Giật mới nở một nụ cười nhẹ nhẹ, khẽ hỏi. Vị tiểu thư này, lúc trước chúng ta từng gặp mặt sao? Sao nàng lại nói giống như chúng ta rất quen nhau vậy? Nếu như ta không lầm, ta chưa từng gặp nàng bao giờ. Mọi người xung quanh suýt chút nữa ngã ngửa ra. Có mấy người thiếu chút nữa buột miệng mà chửi độc. Chỉ còn Nhu Tâm lại không bị lời nói này làm kích nộ. Nàng kẽ cúi người xuống, đưa một ngón tay ra, nâng cằm của Lý Giật, âm u nói. Người ta lại thật sự hy vọng, chưa từng gặp mặt ngươi. Lý Giật à Lý Giật, nếu như hiếm khi được gặp mặt như hôm nay, vậy thì chi bằng người chết cùng ta, thế nào? Lời còn chưa dứt, mặc dù Tâm kẽ hé miệng, chỉ thấy trong chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn ướt át, chợt phóng ra hai đạo ngân quang lao thẳng vào mặt của Lý Giật. Biến cố lần này, trong đại sảnh lại không có người nào có thể kịp phản ứng. Đúng lúc này, Lý Giật chợt cười lạnh một tiếng, hắn tiện tay vỗ một cái, chiếc địa bạc bị rơi trên đất đã nhảy bật lên. Chỉ nghe thấy leng keng, hai đạo ngân quang đã bị hắn bắn ra, lần lượt bắn vào hai tộc nhân Lý Gia ở phía dưới. Hai tộc nhân đầy mặt kinh ngạc, không kịp thét lên tiếng nào. Lớp da của hai người đã biến thành màu đen thui, chợp mắt đã cục ngay dưới đất. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hai tộc nhân đều biến thành một vũng máu. Người xung quanh thầm hít thở một hơi khí lạnh, từng người nhanh chóng thối lui. Độc dược thật lợi hại. Ánh mắt của Lý Giật khẽ phụt sáng, đã nhìn thấy hai cây ngân châm cắm xuống đất. Lúc này, phía trên đã lấp lánh ánh lam. Hỗn đản! Lý Hàn bên cạnh quát lớn một tiếng, đầu khí trong lòng bàn tay bừng lên, một chiêu đánh bổ vào người Mạc Nhu Tâm. Nhưng Mạc Nhu Tâm bất chợt lại lộn về sau một cái, vụt tránh khỏi chiêu thức của Lý Hàn. Người đang bốc cao lên không trung chợt chuyển, tay trái vung ra, lại có thêm một đạo ngân quang bắn vào Lý Giật. Lý Giật hừ một tiếng vội nói, bảo vệ Nana. Đồng thời hắn tóm lấy chiếc bàn bên cạnh mình, đập thẳng về phía trước mặt. Âm một tiếng, chiếc bàn đã bị chiếc ngân tiền trong tay Nhu Tâm đánh văng, ngay lập tức gãy làm đôi. Đạo ngân quang đó lại chợt phóng đến. Lý Giật quát lớn một tiếng, đầu khí hắc sắc ở trên ngón tay tràn ra, thuận theo thế bắn của hắn, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, ngân châm đang phóng đến đã bị hắn đánh bật văng ra ngoài.